Chương 240, can tàu khí hậu dị thường. Đối mặt cái này đến từ liên minh đặc biệt hành động tiểu tổ tổ trưởng Ngự Long Lạn Sở trò chuyện thỉnh cầu, lộ tại Lạc Ninh gật đầu bên trong nghe điện thoại. Lạn Sở Thiên Vương, họ gen gạ chập lầy gỗ thời tiết rất là khác thường, không biết có phải hay không là chuyện gì xảy ra kiện đối diện màu đỏ tóc, xuất khi ánh nắng Ngự Long Lạn Sở còn chưa lên tiếng, lộ ấy liền dẫn đầu mà hỏi. Đúng vốn chính là bởi vì việc này mà trò chuyện Ngự Long Lạn Sở nhẹ gật đầu, lộ ấy Thiên Vương. Cán tô địa khu đại lục thời tiết chỉ sợ so họ rèn tạ chập lầy gỗ càng thêm khắc thường. Vừa mới lớn đám mây đen che khuất thiên không, đồng thời bỗng nhiên hạ vài giây đồng hồ mưa to, sau đó nhưng lại là tuyết rơi lúc này vẹn vẹn lúc tháng 10 mà thôi, nhiệt độ không khí thậm chí tại hơn 20 độ lấy thượng, hạ tuyết, hơn nữa còn là toàn bộ đại lục địa khu tuyết rơi, tuyệt đối là không tầm thường tai hại tuyết rơi. Lộ ấy mang theo vẻ mặt kinh ngạc nhìn một chút Lạc Ninh. Tiếp lấy đem ánh mắt nhìn về phía bên trên bầu trời, mây đen đơn giản liền giống như là muốn áp xuống tới. Lệnh người vô pháp thở dốc, như vậy, điều tra tiểu tổ các chuyên gia cái gì thuyết pháp sao nhà khí tượng học cùng nhà địa chất học nhóm cho rằng cái này là do ở bên trong biển sâu biến động đưa tới. Có lẽ là cực kỳ khổng lồ biển sâu hàn lưu bỗng nhiên dâng lên, ảnh hưởng tới cạn tô đông bộ toàn bộ hải vực. Từ đó đã dẫn phát toàn bộ cạn tô địa khu khí hậu dị thường biển sâu hàn lưu sao lộ tự lẩm bẩm. Như vậy, cần ta tại họ gen gạ chập lầy gỗ bên này hiệp trợ điều tra à? Trong tấm hình Ngự Long Lạn Sơ nhẹ gật đầu, nói ra, cho dù đối với đang nghỉ phép bên trong ngươi tới nói chút thật có lỗi, nhưng là căn cứ điều tra, biển sâu hàn lưu đầu nguồn chính là nằm ở họ gen gạ chập lầy gỗ địa khu liên. Minh chúng ta nhân viên công tác cùng ổ ký đỏ tiến sĩ bọn người chính trước khi đến trên đường. Đúng, lộ ấy Thiên Vương, ngươi ngoại trừ thời tiết bên ngoài còn không có phát hiện cái gì dị thường hiện tượng tỉ như bổ kẹ mẩn dị thường hoạt động, xạ mù tì ai lần lần trước lúc chân chính cử hành tế điện, rất là hỗn loạn. Bài đù ta cũng không có chú đến những cái kia. Chắc hẳn ngươi cũng biết. Ngự Long Lạn Sở nghiêm túc nói, liên quan tới thiên nhiên. Bộ kẹ mẩn so với người đến muốn mẫn cảm được nhiều, nếu như nói các bộ kẹ mẩn dị thường cử động, vậy đã nói rõ bọn chúng nhất định là đã nhận ra cái gì, trong vùng biển bộ kẹ mẩn động tĩnh, rất có thể liền là sự kiện lần này bắt đầu nguồn lượng. Lô ấy gật gật đầu, trước hết như thế, các ngươi mau chóng chạy đến. Được rồi. Ngự Long Lạn Sở gật gật đầu, tiếp lấy ánh mắt lại bỗng nhiên chút ôn nhu, ngựa khí cũng biến thành hòa hoãn, vậy chính ngươi cũng phải chú an toàn. Cũng không nên nguy hiểm gì. Hết thảy đều chờ chúng ta tới tại kết luận. Có biết không bên cạnh Lạc Ninh nghe thấy lời nói, lập tức bất đắc dĩ trợn mắt một cái. Đặc biệt, tại bản thiếu gia trước mặt vểnh lên góc tường, dù cho ngươi là Ngự Long gia tộc người thừa kế, dù cho ngươi là cạn tô mạnh nhất thiên vương, cũng muốn tưởng tượng cân lượng của mình á. Lạc Ninh vừa đưa tay tới, ba một tiếng, lộ ấy gật đầu liên tục đều không có, lập tức đem trò chuyện cắt đứt. Ninh Nhi giống như đã nhận ra Lạc Ninh khó chịu, cắt đứt điện thoại về sau lộ ấy vô cùng đáng thương dựa sát vào nhau đến Lạc Ninh trong ngực, nhẹ nhàng dùng gương mặt xinh đẹp mài cọ lấy Lạc Ninh cổ, thổ khí như Lan nói ra, ngươi biết rồi, ngoại trừ nhà ta tiểu lão công, ta đối với người nào đều lười ly rồi tốt, ta là nhỏ như vậy mỉn dễ đờ người sao. Lạc Ninh ba ba ba vô lộ tỉnh vỉnh lên mông đít nhỏ, ta biết nhà ta lộ tỉ mị lực lớn, hiện tại ngay cả người liên minh khí cao. Nhất Ngự Long Lạn Sở cũng bắt đầu đánh chủ, ai, áp lực trong lòng tiêu chuẩn đó á. Lộ ấy bĩu môi, quản hắn là liên minh thiên vương quán quân, ta chỉ cùng lão công nhà ta tốt. Nói, lộ hôn lên Lạc Ninh bờ môi, nịnh nọt đưa lên mình nước miếng ngọt ngào. Hai người triền miên hôn, song phương đầu lưỡi tại nhẹ nhàng cuốn dao. Lạc Ninh cùng lộ yêu tự nhiên cù nở dê không cần nhiều lời, Lạc Ninh cũng không lo lắng gì, chỉ là trông thấy người khác đối lao bà của mình xung xoe. Luôn luôn không thế nào dễ chịu thôi. Nếu là nói đối phương chỉ là một cái tiểu nhân vật, Lạc Ninh tự nhiên là mảy may không tâm lý ba động, nhưng là Ngự Long Lạn Sơ, vẫn có thể gây nên Lạc Ninh phản cảm. Dù sao người tên, cây có bóng. Không đi suy nghĩ nhiều như vậy, dù sao lộ ấy cũng không phải bọn hắn có thể khống chế. Đồng dạng, QNZ không phải mình có thể theo khống chế. Lạc Ninh tin tưởng lộ ấy, càng tin tưởng mình lúc này lại không phải nói chuyện yêu đương thời điểm. Lạc Ninh rất nhanh đem lộ ấy bung ra, đối nàng mỉm cười về sau, Lạc Ninh quay đầu nhìn về phía biến ca chỗ sâu. Vừa mới Ngự Long Lạn Sở trước mặt lời nói, hắn tự nhiên cũng là nghe thấy được. Khởi nguyên từ họ ghen tạ chập lầy gỗ biển sâu hàn lưu, ảnh hưởng tới toàn bộ cạn tô đại lục biển sâu hàn lưu không sai. Mộ Chẹt bị nhân loại sử dụng vũ khí nóng bắt, ạ tỷ cụ nọ cùng giáp đột đồng thời xuất hiện, kèm theo là toàn bộ cạn tô đại lục tổ kẻ mẩn dị thường, cùng hải chi thần lù gì ạ thức tỉnh lại no y cái kia người thu thập, thật sự là hạ một tay tốt cờ a. Chỉ là tam thần điệu thật liền dễ dàng như vậy bị chế phục, nhớ tới nguyên tắc hình ảnh, Lạc Ninh biểu thị chút lý giải không thể, lấy chiến đấu phi thuyền cái kia cái trung niên nam nhân đơn giản liền là treo lên đánh Mộ Chẹt. Vẹn vẹn lợi dụng đóng băng đạn đạo cùng mấy cái lóe ra màu trắng điện mang vòng vòng liền đem nắm giữ lấy cạn tổ hỏa diễm ti chức Mộ Chẹt làm xong, thật là đủ. Ngay tại lúc đó, Satoshi bọn người làm nhân vật chính, tại báo tô tiến đến trước đó, QNZ đồng dạng đi tới xả mù tì ai lần phía trên. Nhìn thấy Lạc Ninh bọn người tự nhiên lại là tránh không được một phen ngạc nhiên. Sắc trời dần dần muộn. Báo tô chẳng biết tại sao đã ngừng. Ở vào xã Mũ Tỷ Ai lần bờ biển khu vực nhỏ trong trấn, Lạc Ninh bọn người đang lấy quý khách thân phận tiếp nhận buồn đảo cư dân khoản đái. Satoshi đồng dạng cũng là, hắn cùng Mỹ Tỷ Trả Sỉ Sở Kẻ Tịt đi vào Lạc Ninh bọn người bên cạnh cái kia trên bàn đá, chuẩn bị hưởng dụng bản địa đặc sản đồ ăn. Bọn hắn ngồi tại vị ở thành trấn đỉnh một gian nham thạch dựng thành to lớn trong nhà đá, bên cạnh là từng đạo cột đá, có thế trông thấy phía ngoài bầu trời đêm cùng đường đi. Nhìn tựa như là thần điện trang nghiêm túc ngủ. Cư dân bản địa mặc tế điện quần áo, mang theo kỳ quái mặt nạ tại dưới đáy trên đường phố náo nhiệt vui cười lấy, mà có thể ngồi ở chỗ này hưởng dụng liên hoan đều là bản địa cư dân trưởng bối hoặc là người trọng yếu viên. Lạc Ninh bọn người ngồi xuống về sau, chợt nhớ tới một trận du dương tiếng địch.